Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1292, Tinh Tế 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Thảo nhìn hắn rối tung lấy tóc, vừa bẩn vừa dài, dứt khoát cho hắn một cái chính mình không muốn phát vòng. Đứa bé thật cao hứng nhận được Tiểu Thảo lễ vật. Bobo nói Tiểu Thảo nghe không hiểu. Đứa bé cầm phát vòng sau đó hướng trong miệng đưa. Tưởng rằng Tiểu Thảo đưa cho hắn ăn. Tiểu Thảo trợn trắng mắt. Cầm phát vòng. Đem người thích trẻ con thượng tóc. Loạn thất bát tao ôm lên đến. Dùng phát vòng ghim. Hài tử một mặt ngạc nhiên sờ tóc của mình. Hướng Tiểu Thảo Bobo nói một trận. Sau đó xoay người liền chui vào trong rừng không thấy. Từ đó về sau. Tiểu hài tử luôn là dùng các loại đồ vật cùng Tiểu Thảo trao đổi. Đồ vật, Tiểu Thảo đem chính mình đồ không cần cho hắn. Dần dần hai phe đội ngũ dần dần có lui tới. Trao đổi một vài thứ. Hai phe đội ngũ tạm thời hòa thuận chung sống. Còn tại lẫn nhau sờ đối phương. Ranh giới cuối cùng, lúa mạch đến mùa thu hoạch. Ruộng lúa mạch trong một mảnh vàng óng. Tản ra lúa, mạch thành thục hương vị. Ninh Thư cùng Vivian bọn họ vội vàng đem lúa mạch thu vào. Dựa theo nguyên, thủy nhất phương thức, một cái đem lúa mạch chóc ra. Những này dân bản địa nhìn thấy thần kỳ đồ vật, nghĩ biện pháp tiếp cận một vài thứ, muốn theo Ninh Thư bọn họ đổi lúa mạch. Anvis cho bọn hắn một cái túi. Đến nỗi dân bản địa cho đồ vật, Anvis một cái, đều không nhìn chúng, nhưng là nhận, coi như không đáng tiền. Cũng muốn trao đổi, miễn cho về sau những người này. Về sau muốn quen thuộc miễn phí đồ vật. Đợi đến lại loại lúa mạch thời điểm. Những người này liền theo Ninh Thư bọn họ. Học, dần dần, đám người bọn họ ở cái tinh cầu này cắm rễ. Thích ứng lấy cái tinh. Cầu này sinh hoạt, Ninh Thư nhìn quốc, đưa mắt trông về phía xa. Nhìn liên miên không dứt dãy núi. Cùng rừng cây, thảo. Nàng cơ giáp sư mộng nên làm cái gì? Ở lại đây căn bản cũng không có biện pháp trở thành cơ giáp sư nha. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm. Vang lên. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Đem Tiểu Thảo đưa về thế giới cũ trong. Nàng ở cái thế giới này. Không có. Linh khí. Sớm muộn sẽ hao hết thân thể trong linh khí. Ninh Thư nói. Ta không có năng lượng. 2333 nói. Ninh Thư. Có điều kiện gì? Chán ghét. Chúng ta trước đó còn nói gì điều kiện? Ta giúp ngươi chính là. Nha. 2333 nói. Ninh Thư. Ngọa tào. 2333 bị người đoạt xá rồi. Như vậy hờn dỗi làm gì? Ninh Thư đã khống chế không nổi toàn thân nổi da gà. Khống chế không nổi gửi mấy nội tâm ác hàn a. Thật dễ nói chuyện. Chẳng lẽ là thôn phệ đẩy ngã hệ thống. Biến nương cái. Ngoặc kép. Ninh Thư nói. Ninh Thư hướng cách đó không xa Tiểu Thảo vẫy vẫy tay. Tiểu Thảo chắp tay sau. Lưng đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo nói ra. Ta phải đi. Tiểu Thảo mắt liếc nhìn Ninh Thư. Lại muốn chạy rồi. Ta tại mỗi cái thế giới dạo chơi một thời gian có hạn. Đến thời gian ta liền sẽ đi. Ta tặng cho ngươi trở về trước kia thế giới. Thế giới này linh khí quá ít, ngươi chịu không được. Ninh Thư nói. Tiểu Thảo nói ra. Vậy ngươi mang theo ta đi. Ninh Thư lắc đầu. Ta là ăn bữa hôm lo bữa mai người. Coi như ta mang ngươi đi. Ta rất nhiều thời gian cũng sẽ không cùng ngươi một khối. Ngươi nên làm cái gì? Có ngàn vạn thế giới. Ngươi hảo hảo tu luyện. Tương lai có thể đi vào thế giới khác. Có thể kiến thức rất nhiều. Ngươi đi theo ta không tốt. Ninh Thư nói. Ninh Thư cố kỵ không được Tiểu Thảo. Cần gì phải làm Tiểu Thảo đi theo chính mình. Giam cầm Tiểu Thảo đâu? Hơn nữa làm nhiệm vụ không có khả năng mang theo Tiểu Thảo. Hơi không chú ý, chính mình cùng Tiểu Thảo đều phải chết. Tiểu Thảo gật gật đầu. Ta đã biết, về sau đừng nhìn đến khe hở liền chui. Nếu như gặp phải không gian phong bão, người cũng đừng nghĩ sống. Ninh Thư nói. Tiểu Thảo lôi kéo Ninh Thư góc áo. Vậy chúng ta lúc nào có thể thấy? Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp mặt. Chờ ngươi cường đại, có thể đột phá vị diện. Hạn chế, tương lai có thể nhìn thấy rất nhiều mới lạ đồ vật. Ninh Thư vỗ Tiểu Thảo đầu. Con đường tu luyện gian khổ vô cùng. Không nên tùy tiện tạo giết. Lục, nhưng là cũng không thể để người khác khi dễ. Không thì tân tân khổ khổ tu. Luyện là vì cái gì? Vất vả trèo lên trên. Chính là muốn chúa tể vận mệnh của mình. Không cho người khác trà đạp chính mình. Lăng nhục chính mình. Tiểu Thảo ừ một tiếng. Dựa vào Ninh Thư. 2333. Hỗ trợ đưa nàng về. Chính là trước kia ngốc cái kia triệu hoán sư vị. Diện. Ninh Thư hướng 2333 nói. Tiểu Thảo thân ảnh biến mất. Ninh Thư cầm quốc tiếp theo nhổ cỏ. Cỏ dại sinh mệnh lực ương ngạnh. Lấy Tiểu Thảo thực lực. Người bình thường là không làm gì được nàng. Qua một hồi. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Đã đưa trở về. Hiện tại muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ sao? Ninh Thư thở dài một hơi. Gật gật đầu. Rời đi. Nhiệm vụ này lại có một cái không có hoàn thành. Không đúng. Là hai cái. Còn có, một cái chính là làm Anvis đứng lên. Ngọa tào, kém chút quên chuyện này. Ninh Thư khiêng quốc chạy về nhà. Hướng đang xem sách Anvis nói ra. Đệ đệ, người muốn đứng lên sao? Anvis khép sách lại. Làm sao đột nhiên nói chuyện này? Làm xe lăn cũng đã. Quen, đứng không đứng lên cũng không có quan hệ. Người có thể cho mình làm hai cái chân nha. Ninh Thư, nói. Anvis nói ra, có lẽ tại Omega tinh cầu, ta sẽ làm một đôi chân giả. Ở đây, không có người để ý chân của ta. Vẫn luôn ngồi xe lăn cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhịn không được hỏi. Ngồi tại xe lăn đi tiểu tốt nước tiểu sao? Anvis, đi nhà xí tốt hơn sao? Ninh Thư nói, nàng cho tới bây giờ không có quan tâm qua Anvis bài tiết vấn đề. Anvis. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn tốt sao? Anvis nói, nếu có điều kiện, vẫn là cho mình làm một đôi chân. Ninh Thư nói, Ninh Thư nghĩ nghĩ, làm Anvis cho mình làm ngân châm. Chính là rất nhỏ, châm. Anvis tại phi thuyền thượng thay Ninh Thư làm ngân châm. Ninh Thư vung lên Anvis chân. Ngân châm chậm rãi vào Anvis trên đùi huyệt vị. Bên trên, Ninh Thư hướng Anvis hỏi. Có cảm giác sao? Anvis lắc đầu. Không có cảm giác. Ninh Thư. Ta sẽ tự mình dành thời gian làm chân giả. Không cần như vậy đâm tới đâm lui. Không dùng. Anvis nói. Ta tại mạng lưới trí não thượng nhìn thấy. Nói đây là cổ y thuật. Ninh Thư. Nói. Anvis mở sách. Mặc cho Ninh Thư tại chân của mình thượng châm kim. Sắc mặt. Bình thường. Ninh Thư nhìn nàng như vậy. Liền biết Anvis chân là thật không có cảm giác. Đây thật là. Vậy ngươi lúc nào thì cho mình làm hai chân? Ninh Thư hỏi. Anvis lật sách. Không lắm để ý nói ra. Có thời gian rồi nói sau. Cả ngày liền biết xem tiểu hoàng sách. Cũng không biết làm chính mình. Cởi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Anvis cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì là tiểu hoàng sách? Chính là mỹ lệ tốt đẹp chuyện cổ tích. Anvis ồ một tiếng, Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, nằm nguịch xuống giường, nói ra, rời đi, đi, Ninh Thư váng đầu một chút, về tới hệ thống không gian. Hết chương.